Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Thời gian một tháng dần trôi qua, cả Thần Quyết Cung lần nữa náo nhiệt lên, không phải vì gì khác, chỉ vì Quý So đã đến. Mộ Chỉ Ly một ngày trước cũng trở lại điện Chu Tước, ngay lúc này đến không sớm cũng không muộn. Ở luyện đan thất một tháng, thuật luyện đan của nàng cũng có chút tịnh tiến. Dưới tình huống luyện tập cường độ cao, hiệu quả tăng lên rõ rệt. Kèm theo linh thức tăng lên, nàng luyện đan cũng càng thuận buồm xuôi gió, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, thật đúng là vô cùng chính xác. Mài đao thì cần tốn thời gian nhưng cũng không làm trễ nải việc đốn củi, ý nói trước đó phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì sẽ khiến công việc tăng nhanh. Sáng sớm, đám người Mộ Chỉ Ly được điện chủ dẫn đi tới đài luận võ. Đệ tử phân điện do chấp sự dẫn tới, mà các đệ tử chủ điện thì do điện chủ tự mình dẫn tới, ở trong mắt đệ tử phân điện đây là chuyện cực kỳ được người hâm mộ. Dù sao ngày thường bọn họ liền mặt điện chủ cũng không được thấy, càng đừng nói đến chuyện được điện chủ chỉ dẫn tu luyện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mọi người tranh nhau muốn vào chủ điện tu luyện. Chuẩn bị 3 tháng, mọi người săn áo sao tay muốn biểu hiện thật tốt ở lần quý so này, dù sao mỗi lần quý so cũng là cơ hội của bọn hắn. Đệ tử chủ điện toàn bộ xuất động, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới đài luận võ. Mặc dù đệ tử chủ điện tổng có hơn 20 người, nhưng tham dự tỷ thi bất quá cũng có 10 người mà thôi, 10 người này cũng do Phong Hàn chọn ra. Bất quá điểm này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đệ tử mới tới chủ điện tu luyện bất luận biểu hiện tốt hay không đều có thể có một cơ hội tỷ thí, lúc trước bọn họ cũng giống vậy. Vốn lần quý so trước là do 3 người mới Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi, A Vũ ra sân, song Mộ Chỉ Ly cùng Thiên Nhi không ở đây nên cũng chỉ có một mình A Vũ tham gia. Lần này tin rằng Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi đều ra sân, đối với việc này mọi người đều biết rõ. Bọn họ để ý chính là 8 người khác, có thể được chọn thì cũng chứng tỏ điện chủ công nhận thực lực của bọn họ. Bọn họ cũng có thể đại biểu chủ điện cùng với 3 đệ tử điện khác so đấu, nếu như mà thắng thì không thể nghi ngờ là được vinh quang. Rất nhanh, Phong Hàn dẫn mọi người đến đài luận võ, 4 điện chủ và đệ tử cùng lúc tới. Sau khi tới, Phong Hàn cùng với 3 điện chủ điện khác tụ tập cùng nhau đi tới đài cao. Bọn là chủ trì của quý so, đứng ở phía trên có thể nhìn rõ và khống chế tất cả. Mộ Chỉ Ly đứng trong đội ngũ, đánh giá tình huống xung quanh, tình cảnh cùng với lần quý so trước nàng tham gia cũng không khác gì nhau, chẳng qua là so với lần đầu tiên, lần này lạnh nhạt hơn. Nhắm hai mắt lại, Mộ Chỉ Ly nhắm mắt dưỡng thần. Song Thiên Nhi đứng ở đằng kia cũng biết Mộ Chỉ Ly cũng không phải là đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng là đang tu luyện. Chỉ Ly hiện tại tu luyện cũng khắc khổ, chỉ cần có thời gian là nàng sẽ sử dụng. Trong thời gian trở lại này, trừ lần theo Mộ Giật Thần đi tham gia khảo hạch là xuất hiện, còn những lúc khác cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Loại khắc khổ tu luyện này cũng phải là người bình thường có thể chịu được, kể từ có chuyện của Thiên Âm Môn sau, Mộ Chỉ Ly tu luyện càng thêm khắc khổ. Mặc dù từ trước tới này nàng cũng chưa từng lười biếng, nhưng nàng cũng phát hiện ra tâm trạng của Mộ Chỉ Ly có biến hóa. Đây chính là ảnh, góc truyện audio.com. Hưởng của trách nhiệm, lúc này, đệ tử chủ điện cùng đệ tử phân điện cũng không cùng trao đổi. Các đệ tử chủ điện hoặc là mắt nhìn thẳng phía trước sắc mặt lạnh nhạt, hoặc là giống như Mộ Chỉ Ly nhắm mắt dưỡng thần. Về phần nói chuyện với nhau cùng với đánh giá xung quanh thì không có. Mà đệ tử phân điện thì đa số tầm mắt đều dừng lại ở trên người đệ tử chủ điện, dù sao đó cũng là đội ngũ mà bọn họ hâm mộ. Hy vọng lúc nào đó bọn họ cũng có thể tiến trong đội ngũ kia. Thiên Nhi nhàm chán nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một người đang nhìn nàng. Nhìn kỹ lại không phải là Thiên Cẩn Thần mới gặp không lâu sao? Rời tầm mắt chính là nhìn thấy Mộ Giật Thần bên cạnh Thiên Cẩn Thần. Song ngoài dự đoán của nàng, Mộ Giật Thần đang hàn huyên rất là vui vẻ với nữ tử bên cạnh. Nhìn thấy nàng chẳng qua là khẽ vẫy vẫy tay, rồi tiếp tục cùng nàng kia nói chuyện phiếm, giống như nàng chỉ là một người qua đường giáp. Chỉ có Thiên Cẩn Thần đứng một bên là cao hứng, thất thế Thiên Nhi phất phất tay cùng Thiên Cẩn Thần, trên gương mạo tuyệt sắc nở nụ cười tươi. Thấy thế Thiên Cẩn Thần cao hứng, ánh mắt nhìn Mộ Giật Thần bên cạnh ý bảo. Ngươi nhìn Thiên Nhi đang ngó ta, ha ha, một lúc nữa ta nhất định tranh thủ tiến vào điện Chu Tước, như vậy sau này có thể thường nhìn thấy hai vị mỹ nhân Thiên Nhi và Mộ Chỉ Ly. Thiên Cẩn Thần trên mặt là nụ cười, lộ ra vẻ mặt cực kỳ vui vẻ. Vốn là cảm giác của hắn đối với bốn điện cũng không lớn, thấy tiến vào điện nào cũng được, hiện tại hắn đã lựa chọn ra. Nghe thấy lời Thiên Cẩn Thần nói, Mộ Giật Thần bĩu môi, quét mắt nhìn Thiên Nhi một cái, trong mắt hiện lên tia lo lắng, không có ai nhìn thấy. Sau đấy cũng cùng cô gái bên cạnh nói chuyện càng thêm vui vẻ. Loại tình huống này cũng không duy trì bao lâu, đợi tất cả đệ tử đến đông đủ, bốn vị điện chỉ cùng nhau đứng lên. Quý so, bắt đầu. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường cũng khẩn trương lên. Tầm mắt mọi người dừng lại trên người bốn vị điện chủ, đây là mục tiêu bọn hắn phấn đấu, nơi này là võ đài bọn họ biểu diễn. Một vị trọng tài đứng trên đài luận võ, như trước tỷ thí trước là đệ tử chủ điện. Sau đó là đệ tử phân điện, còn đệ tử mới đến là cuối cùng. Vòng thứ nhất, Vân Cầm của điện Thanh Long đấu với Trầm Thanh Nhân của điện Bạch Hồ. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh nhanh chóng đi trên đài luận võ, Mộ Chỉ Ly không nghĩ ngay vòng thứ nhất là Thanh Nhân ra sân. Nghe nói thời gian trước Thanh Nhân ra ngoài đi lịch lãm, không biết xuống núi lịch lãm lấy được thành tựu gì. Mặc dù đã lâu chưa cùng Thanh Nhân liên lạc nhưng trong lòng nàng vẫn xem Thanh Nhân là tỷ muội tốt. Trầm Thanh Nhân lên đài sau cũng cảm nhận được tầm mắt của Mộ Chỉ Ly, lập tức mỉm cười hướng Mộ Chỉ Ly. Thấy thế, nụ cười nơi khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng rực rỡ thêm vài phần. Tỷ thí bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người chính là kéo ra trận thế. Vân Cầm cũng giống như tên của nàng, tuy là người tu luyện nhưng nhìn quá có chút nhu nhược làm cho người khác cảm thấy nàng chỉ là một tiểu nữ tử nhu nhược. Một bộ quần áo màu xanh mặc trên người của nàng, cả người lộ ra thanh tú, song làm cho người ta kinh ngạc là vũ khí của nàng. Vũ khí của nàng nhìn qua là tơ lụa bình thường, bất quá tất cả mọi người có thể nhìn ra được đây tuyệt đối không phải là tơ lụa bình thường, hắn là một loại tầm ti cực kỳ bền bỉ. Góc truyện audio.com chế ra, đao kiếm căn bản không thể nào tạo thương tổn được. Đây chính là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly nhìn thấy tơ lụa như vậy, phải biết là loại vũ khí này rất khó khống chế, dù sao một khi quá dài liền khó khống chế hướng đi, bất quá Vân Cầm này có thể tiến vào chủ điện tu luyện, chứng tỏ thực lực của nàng cũng không tầm thường. Trần Thanh Nhân mặc áo vàng nhạt càng làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp, nắm trong tay trường kiếm, trên người phát ra sự tự tin mãnh liệt khiến người khác không dám khinh thường. Cả người đứng trên đài luận võ làm mọi người nhìn kỹ giống như ngọn núi khó dung chuyển. Trầm Thanh Nhân danh tiếng ở Thần Quyết Cung khá vang dội, nàng là người đứng đầu điện Bạch Hồ, cho dù là đệ tử các điện cũng có chút hiểu rõ nàng. Vân Cầm này nghe nói cũng là hảo thủ của điện Thanh Long, tầm thi lăng kia ở trong tay nàng biến ảo vô cùng, tốc độ lại quỷ dị khó lường, am hiểu công kích từ xa, người bình thường căn bản là không đến gần người của nàng được. Đúng vậy, ta cũng nghe nói thế. Nàng lúc trước bế quan một năm cho đến tháng trước mới đi ra ngoài, làm cho nàng tham gia quý so lần này nghĩ đến điện Thanh Long hẳn là rất có lòng tin với nàng. Cũng không thể nói như vậy, nếu như trước mặt nàng người khác của điện Bạch Hồ thì không nói, khả năng thắng rất lớn, nhưng lần này là người đứng đầu điện Bạch Hồ Trầm Thanh Nhân a. Ta xem kết quả này cũng khó nói, hai người đều không đơn giản, không nghĩ tới trận đầu đã đặc sắc như vậy. Từng câu đàm luận truyền vào tai Mộ Chỉ Ly, làm cho nàng cũng hiểu rõ mấy phần về Vân Cầm kia. Người này thực lực quả nhiên không kém, xem ra là có đối thủ mạnh a. Hai người mặt không chút thay đổi, nhìn không ra ý nghĩ của bọn họ. Thì lễ lẫn nhau, tầm mắt hai người cũng trở nên bén nhọn. Chỉ thấy Vân Cầm bắt đầu khởi động thiên lực cả người, hơi thở cường hãn trong nháy mắt bộc phát ra, một cỗ uy áp cường đại trong nháy mắt cũng tràn ra. Thiên huyền thất cảnh, dĩ nhiên là thiên huyền thất cảnh. Mộ Chỉ Ly thầm than một tiếng, Vân Cầm này mặt ngoài nhìn yếu đuối, lại không nghĩ tới thực lực của nàng cường hãn như vậy. Nàng lúc trước dùng phương thức che giấu tu vi cũng không phải là lợi hại bình thường. Dưới đài lại phát ra từng tiếng kinh hô, ai cũng không nghĩ tới Vân Cầm một năm không xuất hiện thực lực thế nhưng đạt tới trình độ khủng bố này. Mặc dù đệ tử Thần Quyết Cung thực lực cũng không yếu, nhưng đệ tử có thể đạt tới thiên huyền thất cảnh cũng cực ít. Cảm nhận được hơi thở của Vân Cầm, Trầm Thanh Nhân trong mắt cũng thêm vài phần ngưng trọng. Lần quý so trước nàng liền nghe nói tin tức của Vân Cầm, không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại là đối thủ của nàng. Bất quá nàng cũng thích điểm này, chỉ có cùng đối thủ cường hãn tỉ thí, mới có thể đạt được kinh nghiệm tốt hơn. Trầm Thanh Nhân động tác cũng không chậm, thiên lực trong cơ thể như thủy triều cuồn cuộn nhanh chóng từ trong thể ra, cùng lúc đó một cỗ uy áp cũng không kém Vân Cầm tràn ra. Thiên huyền thất cảnh, Trầm Thanh Nhân cũng là thiên huyền thất cảnh. Đang tiếp thu rung động, mọi người lại bị chấn động một lần nữa, liên tiếp xuất hiện hai cao thủ thiên huyền thất cảnh đúng là làm cho người ta khó tiếp nhận. Bọn họ 3 tháng cố gắng tu luyện, nhưng tốc độ tăng lên của bọn họ so với họ nhanh hơn. Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra tia kinh ngạc, thực lực của Thanh Nhân cũng đề cao không ít. Xem ra cuộc tỉ thí, góc truyện audio.com, hôm nay hồi hộp không ít, nàng có lòng tin với Thanh Nhân. Thiên Nhi đánh giá Vân Cầm, trong mắt hiện lên tia hứng thú. Vân Cầm này đúng là vô cùng thú vị, tu luyện thuộc tính thủy mà có thể đạt tới trình độ này cũng không dễ dàng a. Người nói nàng là thiên lực thuộc tính thủy, cách chương.